Thanh Hàn sư tỷ cứ gọi tôi tiểu ma sư đệ đi, tình hữu nghị sẽ không vì sự tăng lên của năm tháng và tu vi mà biến đổi. Tiểu ma vĩnh viễn là tiểu ma, sẽ không biến thành người khác. Thanh Hàn, không được không hiểu quy tắc. Một sư tỷ của Thanh Mộng Trai bước tới quát lớn Thanh Hàn, sau đó hành lễ với Diệp Mặc. Không ngờ đến bây giờ mới có thể gặp được Diệp Đan Vương ở đây. Chúc mừng tu vi Diệp Đan Vương được nâng lên một tầng. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, chỉ quay đầu nói với Thanh Hàn. Nơi này có 9 linh tỷ trì, các chị nhận 2 cái được rồi. Một cái tặng cho các chị, một cái làm phiền giúp tôi tặng cho Lăng Hiểu Sương sư muội. Tiểu ma sư đệ, cậu và Hiểu Sương sư tỷ. Thanh Hàn vui mừng nói được nửa câu rồi lại không tiếp tục. Lúc trước tại Vẫn Chân Điện, Hiểu Sương sư tỷ hình như đối với Diệp Mặc là không hài lòng cho lắm. Diệp Mặc gật đầu. Tôi và cô ấy không thân nhau lắm, nhưng mối quan hệ giữa tôi và thiện tiền bối sư phụ cô ấy thì lại không tồi. Diệp Mặc nói xong cũng không giải thích chuyện này, dù sao hắn cũng đã đáp ứng nhu cầu của Thiện Băng Lam là tặng cho Lăng Hiểu Sương một linh tủy. Cho dù hắn biết rõ, linh tủy mà Thiện Băng Lam nói chắc không phải là linh tủy thượng đẳng ở đây, nhưng hắn có thể đến đây cũng do đề nghị của Thiện Băng Lam. Chị Tư Đồng, chị thu linh tủy trong linh tủy trì của chị tu luyện và của anh Lâm tu luyện tại đi. Nói xong, Diệp Mặc quay sang nhìn 8 tên tu sĩ rút lui tranh giành linh tủy trì. Nếu như đã gặp rồi, mọi người cũng đều có duyên. Ở đây tôi tặng một linh tỷ trì cho các anh, 8 người các anh tự chia. Bây giờ những người muốn cướp linh tỷ trì của Diệp Mặc đều bị hắn giết hết. Những linh tỷ trì này, Diệp Mặc không cho bất kỳ ai, cũng không người nào dám nói. Bây giờ Diệp Mặc mở miệng rồi, những người còn lại lập tức không khách khí, ai ai cũng hướng về linh tỷ trì mà Diệp Mặc chỉ. Linh tủy là thứ tốt, không ai không thích, huống chi bọn họ đến đây đều là vì thứ này mà đến. Có thể có 8 người chia nhau một linh tủy trì, bọn họ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Không thấy những người trước đó muốn cướp linh tủy trì đã bị Diệp Mặc giết chết rồi sao? Còn lại 4 linh tủy trì, Diệp Mặc không chút do dự lấy đi toàn bộ. Chờ tất cả mọi người sau khi lấy hết linh tủy trì đi, Diệp Mặc mới hỏi. Tôi có bố trí trận pháp cấp 7 trong này, sao mọi người phá vỡ được? Lúc trước những người này sao vào được, lúc này Diệp Mặc cũng đã nghĩ thông. Chắc là sau khi lấy được linh mạch cực phẩm đi rồi, trận pháp phía dưới thiếu đi sự chống đỡ của linh khí, lúc này mới hoàn toàn mất đi. Không có sự chống đỡ của linh khí, trận pháp ẩn nấp và trận pháp phòng ngự cũng không phải trận pháp nữa. Hơn nữa, trứng phệ linh trùng và phệ linh trùng vừa phá trứng mà ra, nếu như không có sự chống đỡ của linh khí chắc chắn không cách nào sống sót được. Nhìn từ góc độ này, chắc hẳn là mình đã cứu những người này. Những trận pháp phòng ngự hắn bố trí thì lại là linh thạch khác, tại sao cũng bị phá. Dịch Cảnh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy cả người run lên, bước lên tới trước mặt Diệp Mặc khom người ôm quyền. Hà, Diệp Đan Vương, chuyện này quả thực là lỗi của tôi. Không biết là trong này là trận pháp phòng ngự Diệp Đan Vương đã bố trí, cho nên chỉ điểm bọn họ đến phá. Hà, anh hiểu trận pháp. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Dịch Cảnh hỏi một câu. Dịch Cảnh gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là tông sư trận pháp cấp 7 của Thiên Diễn Tông. Diệp Mặc thư thái, hóa ra là như vậy. Vừa lúc đó, một thanh âm ầm ầm truyền tới, dường như có cái gì đó đang sụp xuống. Diệp Mặc từng có kinh nghiệm ở đầm Chú Hà, cũng có thể đây là sắp sụp xuống rồi, vội vàng. Mọi người mau chạy đi, nơi đây sắp sụp xuống. Mọi người đều lui lại, một lát sau những người ở đây đều đạp lên pháp bảo phi hành mà chạy, bay qua nơi phệ đinh trùng đã chết, lần nữa quay về lòng sông. Sau khi tới lòng sông rồi, những thanh âm ầm ầm bên dưới không ngừng truyền tới, nhưng không có dấu hiệu sự sụp xuống. Nhưng lúc này, đã không còn ai bằng lòng xuống dưới rồi. Mọi người lần lượt cáo từ Diệp Mặc rồi đạp lên phi hành pháp bảo nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khi Diệp Mặc thấy những pháp bảo phi hành của những tu sĩ này thậm chí có cả linh khí cực phẩm thì sững sờ. Linh khí cực phẩm có thể vào trong khu vực này sao? Mình dùng lại là chân khí cực phẩm. Nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra, những người này mặc dù dùng pháp khí chân khí không làm ra sao, nhưng mỗi pháp bảo phi hành xung quanh được hàm viên châu chống lạnh và trận pháp phòng lạnh cao cấp chuyên dùng. Hóa ra như vậy cũng được, Diệp Mặc bừng tỉnh. Diệp Mặc thấy ba người Thanh Mộng Trai vẫn chưa đi, lập tức hỏi. Thanh Hàn sư tỷ, mọi người sao biết được nơi này? Không đợi Thanh Hàn trả lời, sư tỷ cô đã trả lời. Mấy tháng trước có một tu sĩ đã từng đến cấm địa băng thần phát hiện nơi này có linh khí nồng đậm. Bọn họ trước khi xuống liền phát ra phi kiếm truyền tin, Tôi và hai sư muội đúng lúc ở Nam Cực, sau khi nhận được tin tức này, liền cũng đến đây luôn. Diệp Mặc gật đầu, hóa ra là như vậy. Hiện tại tung tích của hắn đã bị lần nữa bại lộ, rõ ràng không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này. Mấy người Thanh Hàn sau khi cáo từ rời đi, Diệp Mặc định đưa Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển. Hắn chuẩn bị luyện chế một lò quý dương đan, thì một phi kiếm truyền tin màu lửa đỏ rơi vào tay hắn. Người có thể có phi kiếm truyền tin của hắn chỉ có mấy người. Diệp Mặc nhận được phi kiếm truyền tin có chút ngạc nhiên. Là ai truyền phi kiếm cho hắn? Nhưng sau khi đọc nội dung, hắn lập tức trầm giọng. Chúng ta bây giờ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Chuyện gì vậy? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi. Thành chủ Nhiễn Điền của Đan Thành quay về. Phi kiếm truyền tin chính là ông ấy gửi cho anh. Đan Thành xảy ra chuyện. Bây giờ thành chủ Nhiễn Điền cũng không ở Đan Thành, mà là ở Mặc Nguyệt Chi Thành đợi anh. Diệp Mặc trầm giọng. Không có tin tức của thành chủ Ngân Nguyệt, hắn lại một có dự cảm không tốt. Đan Thành xảy ra chuyện, có ai có gan to dám động đến Đan Thành? Từ Đồng biết địa vị của Đan Thành, độc nhất vô nhị Nam An Châu. Hơn nữa cách xa thế giới bên ngoài, nếu nói có người dám động thủ với Đan Thành, cô tuyệt đối không tin được. Thứ nhất là không có thế lực nào có khả năng chống lại Đan Thành. Thứ hai là không ai dám làm vậy. Khinh Tuyết cũng tán thành lời nói của Từ Đồng, lập tức hỏi Diệp Mặc. Ông xã, hai vị Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiễn Điền có địa vị vô cùng cao. Hơn nữa em nghĩ các môn phái chín sao cũng rất kính nể Đan Thành, chăng sẽ không ai dám ra tay với Đan Thành đâu. Diệp Mặc lắc đầu. Anh cũng không dám khẳng định, thế nhưng thái độ làm người của Đan Vương Nhiễn Điền vô cùng chính trực, tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh. Phi kiếm truyền tin của ông ấy cũng không nhắc đến Đan Vương Ngân Nguyệt. Anh hoài nghi Đan Vương Ngân Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn cũng biết địa vị của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiễn Điền ở Đan Thành vô cùng cao thượng. Thế nhưng không phải là rất quan tâm đến sự vụ của Đan Thành. Vạn nhất, có người của Đan Thành cố tình lợi dụng việc xung đột của mình và tông môn chín sao để lôi kéo hai vị đại môn phái chín sao nhắm vào nhị vị thành chủ, thì làm thế nào? Tuy rằng Diệp Mặc không nói ra, nhưng Lạc Ảnh cũng nhìn ra suy nghĩ của Diệp Mặc. Cô liền nhìn nghi hoặc. Anh nói Đan Thành nội chiến phải không? Nhưng Đan Thành thì em cũng nghe nói rồi. Ngoại trừ có hai vị thành chủ Đan Vương thất phẩm ra, thì cũng chỉ có một Đan Vương lục phẩm nữa thôi. Cho dù có nội chiến, cũng không ai có thể thay thế địa vị hai vị thành chủ. Chúng ta cứ quay về trước rồi nói sau. Diệp Mặc nói hiện tại hắn đã có Ô Vân Truy, Thanh Việt. Cho dù gặp tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ cũng có thể chạy thoát. Hắn cũng không tin vận khí mình kém đến nỗi gặp phải tu sĩ kiếp biến hoặc tu sĩ hóa chân. Kỳ thực hắn cũng có suy nghĩ giống như Lạc Ảnh, với địa vị của hai vị thành chủ Đan Thành, hoàn toàn không có khả năng ai có vượt lên bọn họ. Cho dù bọn họ không quan tâm nhiều đến sự vụ của Đan Thành, nhưng những người khác ở Đan Thành muốn đoạt quyền thì tuyệt đối cũng không có khả năng. Càng làm cho người ta nghi hoặc chính là Đan Vương Nhiễn Điền đến Mạc Nguyệt Chi Thành làm gì. Người như Đan Vương Nhiễn Điền có quan hệ rộng khắp thiên hạ, cho dù là cần tìm người giúp đỡ cũng không đến Mạc Nguyệt Chi Thành, tìm mình mới phải chứ. Bởi vì lúc trước ở đại hội Đan Vương, tu vi mới chỉ là Nguyên Anh. Tuy rằng không phải là loại yếu đuối gì, nhưng cũng là người có thực lực thấp nhất trong số những người dự thi. Không tiếp tục trò chuyện với mọi người nữa, Diệp Mặc giao Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển, đồng thời lấy ra đồng chí đặt phía trước Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, còn bản thân thì quay vào trong khoang thuyền, luyện chế Quý Dương Đan. Quý Dương Đan Diệp Mặc đã từng luyện chế qua một lần, bây giờ luyện chế lần thứ hai, hơn nữa tu vi hắn cũng để thăng rất nhiều. Cho nên chỉ tốn thời gian hai nén hương thì một lò Quý Dương Đan đã được luyện chế hoàn thành. Sau khi Lâm Dị Bán nuốt Quý Dương Đan thì cần dùng một canh giờ hoàn toàn chữa trị đan điền đã bị hủy trước đó. Lâm Dị Bán sau khi bị hủy đan điền từng có ý niệm tự tử trong đầu. Y là một gã phế nhân, không mơ tưởng gì đến có thể khôi phục. Thế nhưng y căn bản không ngờ rằng Diệp Mặc có thể chữa trị cho đan điền của y. Lúc này y mới cảm nhận được ngày trước quyết định là chính xác cỡ nào. Theo một đan vương như Diệp Mặc, sợ rằng chỉ cần không mất đi nguyên thần, y cũng có thể được hắn cứu trở về. Từ Đồng càng vui mừng hơn gấp bội, nước mắt cứ thế trào ra. Diệp Mặc cứu Lâm Bán Dị thì cũng chẳng khác nào đã cứu cô một mạng. Lâm Bán Dị tuy rằng không nói gì nhưng nội tâm đã cực kỳ không bình tĩnh. Diệp Mặc có thể cứu y quay về, đó là vì Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm. Nhưng Diệp Mặc lại có thể trong vòng chưa đến nửa năm đã từ hư thần tấn cấp tới ngưng thể tầng 2. Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa. đây quả thực chính là một kỳ tích. Tốc độ của U Vân Truy Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh, đám người Diệp Mạc rất nhanh đã băng qua ngoại vi cấm địa băng thần, dọc theo nơi có tượng của các thị nữ đóng băng, dọc theo đường bọn họ nhìn thấy rất nhiều pháp bảo phi hành bay vào trong cấm địa băng thần. Nhưng vì tốc độ U Vân Truy Thanh Nguyệt quá nhanh, nên những người khác tuy rất muốn hỏi đám người Diệp Mạc một chút về tình huống bên trong, nhưng căn bản không có cơ hội. Hơn một tháng sau, mọi người đã hoàn toàn rời khỏi cực nam của Nam An Châu. Qua hai tháng, Diệp Mạc đã thành công tấn cấp ngưng thể tầng 3. Khoảng cách giữa bọn họ và Mạc Nguyệt Chi Thành đã rất gần. Diệp Mạc dừng việc tu luyện, đồng thời thu hồi đồng chí. Đồng chú lúc này đã trở nên vô cùng băng hàn, hình thành một đám mây mù màu trắng xám chung quanh giống như là cái kén vậy. Diệp Mạc liền thu đồng chí vào trong thế giới trang vàng. Tuy hiện tại mức độ băng hàn của đồng chí còn chưa thể giúp được cho hắn, nhưng Diệp Mạc biết chỉ cần có một lần đột biến thì đồng chí sẽ cho hắn một kinh hỉ. Hai ngày sau khi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt tiến sát Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mạc bỗng nhiên nói với Tử Đồng đang điều khiển Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Chị Tư, chị dừng lại chút. Chờ Tử Đồng dừng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại, Diệp Mạc nói với mấy người Lạc Ảnh ở trên thuyền đợi, sau đó bay ra ngoài. Diệp Mạc cũng không có đi xa, thần thức mấy người Lạc Ảnh vẫn có thể nhìn thấy hắn, nhưng phát hiện nơi hắn tiến đến đang có ba tu sĩ đánh nhau. Thế nhưng những tu sĩ kia cũng là tu vi rất thấp, chỉ có ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi, mà một đôi nam nữ trong ba người đang vây công cô gái mặt sẹo còn lại. Đây là lần thứ hai Diệp Mạc nhìn thấy cô gái mặt sẹo này, lần đầu tiên là ở Trấn Mãng Sơn. Lúc đó, Đoàn Diệt Thái dẫn dắt hắn đến linh tức lâu của Trấn Mãng Sơn, đã thấy cô cùng bàn luận với mấy tên tu sĩ đó về mình. Lúc đó không ngờ cô đang hỏi thăm chính mình, thần thái dường như có chút kích động. Vốn Diệp Mạc muốn hỏi cô chút, đáng tiếc ngày sau đã không còn tìm được. Diệp Mạc bây giờ cũng không ngờ là hơn một năm sau trôi qua đã có thể gặp cô ở đây. Cô gái mặt sẹo vốn không phải đối thủ của hai người kia, trên người còn có vết thương nữa, chỉ là vài lần cô muốn bỏ chạy thì đều bị hai người kia ngăn cản. Sau khi đến ngoại vi tranh đấu của ba người, ba tu sĩ trúc cơ phát hiện ra hắn cũng đều nhanh chóng ngừng lại, bởi vì ba người đều nhìn ra tu vi Diệp Mạc hơn xa bọn họ. Anh chính là Diệp Đan Vương. Cô gái mặt sẹo kia lập tức nhận ra Diệp Mạc, kinh hỉ kêu lên. Diệp Mạc gật đầu. À không sai, chính là tôi. Cô dường như có quen biết với tôi. Hai tu sĩ còn lại khi nghe nói thế, người trước mặt chính là Diệp Đan Vương, lập tức hiểu rõ Diệp Mạc là ai rồi. Sắc mặt cả hai đại biến, liền không suy nghĩ, chạy khỏi. Với danh tiếng của Diệp Mạc ở bên ngoài, không ai không nhận ra hắn. Cho dù không nhận ra, thì nghe tên của hắn cũng đều có thể đoán được. Diệp Đan Vương, nhanh giết hai người kia đi. Bọn họ không những cướp đồ của chúng tôi, còn đả thương đệ tử ký danh của ngài, còn đang truy sát tới tận đây. Cô gái mặt sẹo vội vàng nói. Diệp Mạc cau mày. Đệ tử ký danh của tôi. Cô gái mặt sẹo vội vàng. Đúng thế, chính là Thạch Thiết từ Thần Châu tới. Anh ấy nghe nói ngài chính là sư phụ anh ấy. Sau đó tôi nghe được tin tức ngài ở Đan Thành từ Trấn Mãng Sơn, liền muốn cùng Thạch Thiết đi đến Đan Thành tìm ngài. Thế nhưng nghe nói ngài về Mạc Nguyệt Chi Thành, chúng tôi tìm ngài suốt hơn một năm mới đến được Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại Thạch Thiết đang ở ngay Mạc Nguyệt Chi Thành này. Diệp Mạc lập tức nhớ ra chị của Thạch Thiết là Thạch Tĩnh Cầm, cũng là Lạc Nguyệt. Thi thể của Lạc Nguyệt còn đang trong thế giới trang vàng của hắn. Không ngờ em trai Lạc Nguyệt đã đi tới Nam An Châu. Tư chất Thạch Thiết cũng rất nghịch thiên, chính là linh căn dị phong hệ. Ngày đó mình truyền thụ cho nó công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, chỉ có đến trúc cơ, cho nên chắc hiện giờ cũng chưa kết thành kim đan được. Giờ mà có chút xấu hổ, một thiên tài dị linh căn phong hệ đã bị hắn hủy hoại mất rồi. Tu vi Thạch Thiết là gì? Tuy rằng suy đoán tu vi Thạch Thiết hẳn là trúc cơ, nhưng vẫn nên hỏi chút. Cô gái mặt sẹo buồn bã. Anh ấy là dị linh căn phong hệ, chỉ là không có được công pháp truyền thừa, cho nên vẫn dừng chân ở trúc cơ. Khi một số môn phái muốn tuyển đệ tử, tôi muốn anh ấy đi xem, nhưng anh ấy nói đã có sư phụ rồi, cho nên đến giờ vẫn chưa thể tấn cấp kim đan. Diệp Mạc thấy biểu tình của cô gái thì chắc có quan hệ với Thạch Thiết rất tốt, liền gật đầu. Trước tiên cô cùng tôi quay về Mạc Nguyệt Chi Thành, để tôi gặp Thạch Thiết tính tiếp. Vậy hai người kia... Cô gái mà sẹo còn muốn nói đến hai tên tu sữa trúc kia thì đã thấy Diệp Mạc tiện tay đánh ra hai tia sét giải quyết xong rồi. Diệp Mạc không hứng thú món đồ trên người bọn họ, trực tiếp kéo cô gái mặt sẹo lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Cô gái mặt sẹo quay đầu nhìn cái, hiển nhiên có chút tiếc nuối trước nhẫn chữ vật, nhưng hiện tại đang có mặt Diệp Mạc nên cũng đành từ bỏ. Mấy người Lạc Ảnh thấy Diệp Mạc mang về cô gái mặt sẹo đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau khi Diệp Mặc giải thích qua một lượt, liền để cô gái mặt sẹo tự mình kể lại nốt. Qua câu chuyện cô gái mặt sẹo kể lại, mọi người cũng biết được cô tên là Vân Thư Lôi. Mấy năm trước cô quen biết Thạch Thiết trong một hội tổ chức tu sĩ trúc cơ ở Nam An, đồng thời cũng trở thành bạn tốt của Thạch Thiết. Tuy cô không nói gì, nhưng đám người Diệp Mặc đoán được quan hệ giữa cô và Thạch Thiết hẳn là một đôi vợ chồng. Thạch Thiết mặc dù là linh căn phong hệ, nhưng vì không có công pháp truyền thừa nên vẫn dừng lại ở tu vi trúc cơ. Mà bản thân cô vì Thạch Thiết đã đi khắp nơi tìm kiếm sư phụ của y, cũng chính là Diệp Mặc. Cho nên khi nghe được tin tức về Diệp Mặc ở trấn Mãng Sơn đã vô cùng vui mừng, lập tức tìm kiếm Diệp Mặc, đuổi theo Diệp Mặc tới tận Mặc Nguyệt Chi Thành này. Hai tên tu sĩ vừa nãy đã cướp đi Vân Thư Lôi chiếc nhẫn chữ vật, truy sát cô đến tận Mặc Nguyệt Chi Thành này. Sau khi Thạch Thiết bị thương, Vân Thư Lôi đã đưa y đến Mặc Nguyệt Chi Thành để nghỉ ngơi. Bản thân cô ra ngoài tìm kiếm một ít linh thảo, không ngờ lại bị hai tên tu sĩ kia bắt gặp bao vây. Nếu như không phải đúng lúc Diệp Mặc xuất hiện, cho dù cô không ngã xuống, kết cục cũng là trọng thương. Ô Vân Truy Thánh Việt rất nhanh đã tiến nhập vào Mặc Nguyệt Chi Thành. Khi Diệp Mặc biết được Mặc Nguyệt Chi Thành, không ngờ lại không có tu sĩ thủ vệ, chỉ có một ít binh lính thủ vệ, căn bản không thể ngăn cản tu sĩ ra vào, nhất thời nhíu chặt mày lại. Thật là một nơi xinh đẹp. Mấy người Đường Bắc Vi và Ninh Khinh Tuyết thấy Mặc Nguyệt Chi Thành đã có một loại cảm giác thân thiết. Thành thị ở đây có chút giống với địa cầu, ít nhất bố cục kiến trúc trong thành cũng rất giống, chỉ là diện tích khổng lồ hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi này đều là một màu xanh tươi, các loại quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, làm cho các cô vừa nhìn thấy đã có cảm giác vô cùng thoải mái. Các khu phố còn có vẻ rộng rãi hơn cả Đan Thành đến mấy lần. Khi toàn bộ nhóm người Diệp Mặc 11 người xuống khỏi pháp bảo phi hành, cũng không ai đi tới hỏi han. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ bất mãn. Ở Đan Thành cho dù không có ai thủ vệ, thế nhưng luôn có người âm thầm theo dõi. Còn ở đây thì không có người nào âm thầm theo dõi. Hơn nữa cũng chỉ có vài tên binh lính đứng nói chuyện phía ở cửa thành mà thôi. Khi Diệp Mặc ra khỏi đây, đã đem toàn bộ sự vụ giao cho Diệp Vô Tài, nhưng hiện tại căn bản không thấy mặt mũi Diệp Vô Tài đâu. Cũng may, thần thức Diệp Mặc thấy được Hứa Cát Dương và Đan Vương Nhiễn Điền, Thẩm Nhiễn Thanh ở trong phủ thành chủ. Thẩm Nhiễn Thanh cũng đã thấy được Diệp Mặc, lập tức đứng lên, nhưng Diệp Mặc cũng không chờ Thẩm Nhiễn Thanh đi ra ngoài, nhanh chóng mang theo mấy người Lạc Ảnh đi vào phủ thành chủ. Diệp Mặc, cậu đã trở về rồi. Khi Đan Vương Nhẫn Điền nhìn thấy Diệp Mặc thì sự lo lắng trong mắt dường như đã buông lỏng rất nhiều. Diệp Mặc cảm nhận được sự lo lắng của Đan Vương Nhẫn Điền dành cho hắn, trong lòng dấy lên một chút cảm giác ấm áp. Khi bị Lôi Vân Tông Vô Cực Tông ám toán, ngoại trừ một số bằng hữu thực sự thì hầu hết mọi người đều cố gắng phân rõ giới hạn với hắn để tránh bị liên lụy. Thẩm Nhiễn Thanh chỉ nói một câu như vậy liền kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Tu vi của cậu đã là ngưng thể tầng 3, điều này sao có thể? Hả? Không chỉ riêng Thẩm Hiến Thanh, cho dù Hứa Cát Xương thấy được tu vi Diệp Mặc cũng sợ ngây người. Lần cuối cùng y thấy Diệp Mặc thì hắn là tu vi Nguyên Anh, mà hiện tại không ngờ đã là ngưng thể, còn bản thân y mới chỉ là hư thần tầng 4. Với Hứa Cát Xương mà nói, thì lúc này tu luyện tới hư thần tầng 4 đã là tốc độ rất nhanh, nhưng y không ngờ tốc độ của Diệp Mặc so với mình thì phải nói là nhanh đến biến thái. Đúng thế, Nhiễm Điển tiền bối, vãn bối chỉ chiếm được một ít kỳ ngộ, vì thế tu vi tăng tiến có chút nhanh. Diệp Mặc chỉ nói một nửa lập tức chuyển đề tài. Thẩm tiền bối, tại sao tôi không thấy Đan Vương Ngân Nguyệt? Diệp Mặc không muốn nói nhiều về vấn đề tu vi của mình. Chuyện thứ hai hắn thực sự lo lắng chính là Đan Vương Ngân Nguyệt. Trong mắt Thẩm Nhiễn Thanh hiện ra một tia buồn bã. Việc này chúng ta vào rồi nói sau. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết bên trong đã được bố trí cấm chế cho nên việc nói chuyện sẽ an toàn hơn. Hắn lần nữa quay sang hỏi Hứa Cát Xương. Sư huynh, sao tôi không thấy Diệp Vô Tài đâu? Khi nãy tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng không thấy ai ở cửa thành. Hứa Cát Xương hoàn toàn không nói gì, Thẩm Nhiễn Thanh đáp. Diệp Mặc, cậu không cần lo lắng, bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành tuy rằng không có hộ vệ, nhưng kỳ thực có hai tu sĩ hóa chân âm thầm giám sát, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đúng thế, có hai vị tiền bối hóa chân theo Nhiễm Điện thành chủ đến đây, có hai vị tiền bối này âm thầm bảo hộ Mặc Nguyệt Chi Thành, không vấn đề gì, sư đệ cứ yên tâm. Diệp Vô Tài hiện tại đang bế quan tấn cấp trúc cơ. Sư đệ không cần lo lắng. Hứa Xuân Cát vội nói. Diệp Mặc nhất thời yên lòng, nhưng hắn không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành cũng phải có cao thủ âm thầm bảo hộ như Đan Thành. Hắn cần chính là một chế độ riêng của Mặc Nguyệt Chi Thành, tuyệt đối không phải cái loại ngoài lòng trong chặt chẽ này, mà là cả trong và ngoài đều phải như nhau. Phải là một thành thị không có một kẻ nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ ít là không kẻ nào muốn tới thì tới. Ninh Khinh Tuyết dường như biết cách suy nghĩ của Diệp Mặc, lập tức nói: "Ông xã, sau này em sẽ giúp anh, chúng ta sẽ thành lập một Mặc Nguyệt Chi Thành hoàn chỉnh cả về chế độ lẫn hệ thống hộ tịch, sau đó khiến cho Mặc Nguyệt Chi Thành giống như Lạc Nguyệt của chúng ta trước đây." Hứa Sông Cát như hoặc nhìn Ninh Khinh Tuyết, ý biết chuyện tình của Diệp Mặc nhưng không nhận ra Ninh Khinh Tuyết. Nhưng Ninh Khinh Tuyết dám nói những lời như vậy thì hiển nhiên có quan hệ rất thân mật với Diệp Mặc, bằng không sẽ không mở miệng nói ra muốn quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc vội vã giới thiệu mấy người còn lại, Lạc Ảnh, Lâm Dị Bán cho mọi người, sau đó bảo Hứa Sơn Cát an bài chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, lúc này mới cùng đi với Thẩm Nhiễn Thanh. Thẩm Nhiễn Thanh mang theo Diệp Mặc đi vào trong mật thất, sau khi cấm chế được mở ra thì Diệp Mặc thấy được sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Kỳ Siêu, trong lòng nhất thời cả kinh. "Ngân Nguyệt Thành Chủ, xảy ra chuyện gì?" Hắn chỉ sợ Nguyệt Kỳ Siêu xảy ra chuyện, lúc này y thực sự đã có chuyện. Sau khi Thẩm Nhiễn Thanh phục hồi cấm chế mới nói với Diệp Mặc: "Trước đó tôi và Nguyệt Thành Chủ đúng là bị người khác dụ ra khỏi Đan Thành, tiện thể thực hiện mục đích đối phó với cậu mà thôi." Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên hắn đoán không sai. Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiễn Điền thực sự đã bị người khác dụ ra khỏi Đan Thành. Lá gan của những người này thật lớn, không ngờ dám ám hại cả Đan Vương Ngân Nguyệt, Đan Vương Ngân Nguyệt còn dám đối phó, thì hắn một tên phó thành chủ danh dự Đan Thành, Đan Vương thất phẩm vừa mới tấn thăng như mình, làm được gì? Thần thức Diệp Mặc vừa quét qua người Đan Vương Ngân Nguyệt một chút, nhưng không thấy tình trạng bất thường nào. Hắn cũng không vội vàng hỏi, mà chờ đợi Thẩm Nhiễn Thanh tự giải thích. "Hơn một năm trước, Đan Vương Ngân Nguyệt nói với tôi rằng anh ấy chuẩn bị có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan tấn cấp Đan Vương bát phẩm. Nhưng ngay trước khi anh ấy bế quan, thì nhận được tin tức Đan Tuyền xuất hiện." "Đan Tuyền?" Diệp Mặc vô thức cắt lời của Thẩm Nhiễn Thanh, hắn chưa nghe nói về Đan Tuyền, nhưng hắn cũng có chút kiến thức. Thẩm Nhiễn Thanh không hề để ý mà gật đầu. "Đan Tuyền chỉ có tại thời thượng cổ, cậu không nghe né đến là bình thường, bởi vì đã rất lâu rồi Đan Tuyền chưa từng xuất hiện. Nghe nói thời thượng cổ có một quả tiên đan rơi xuống đại lục Lạc Nguyệt, cuối cùng hình thành một cái uông thanh tuyền, hay còn gọi là Đan Tuyền. Nước của Đan Tuyền đối với người bình thường thì có thể chữa được bách bệnh, thế nhưng các tu sĩ lại không thể dùng để luyện đan." Dừng chút, sắc mặt Thẩm Nhiễn Thanh dần trở nên nghiêm trọng. "Thế nhưng đối với những người luyện đan thì Đan Tuyền có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tương truyền rằng thời thượng cổ, các đan vương của đại lục Lạc Nguyệt muốn cảnh giới tiến thêm một bước thì nhất định phải đi Đan Tuyền, ngồi bên cạnh Đan Tuyền để lĩnh ngộ đan đạo. Đó cũng là vì sao đại lục Lạc Nguyệt thời thượng cổ có nhiều đan vương cửu phẩm, thậm chí có cả đan vương có thể luyện chế ra được tiên đan. Nhưng về sau, vô số lần Đan Tuyền xuất hiện ngày càng ít, cuối cùng Đan Tuyền xuất hiện cách đây cũng là gần 1.000 năm. Diệp Mặc có chút hiểu ra. "Tiền bối và Ngân Nguyệt tiền bối sau khi biết được tin tức Đan Tuyền xuất hiện thì muốn đến đó để cảm ngộ đan đạo phải không?" Thẩm Nhiễn Thanh gật đầu. "Đúng thế, lúc đó tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt biết được tin tức này đều phấn chấn dị thường, cùng nhau nhanh chóng đi tới Đan Tuyền." Diệp Mặc thậm chí khẳng định chuyện tình Đan Tuyền là giả, hiện tại hắn chỉ muốn biết ai báo tin cho hai vị Đan Tuyền xuất hiện mà thôi. "Khẳng định tôi nghĩ chuyện Đan Tuyền xuất hiện là giả." Thẩm Nhiễn Thanh dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu. "Đúng vậy, tôi nghĩ rằng có người cố ý dụ hai vị tiền bối ra khỏi Đan Thành, sau đó mới dám ra tay với tôi." Thẩm Nhiễn Thanh lại lắc đầu. "Chuyện Đan Tuyền xuất hiện là thật, quả thật Đan Tuyền xuất hiện, người báo tin cũng không lừa chúng tôi." Nói tới đây, Thẩm Nhiễn Thanh bỗng thở dài một tiếng, y cũng không nói tiếp nữa, quay sang hỏi Diệp Mặc. "Cậu có biết hiện tại phẩm chất của đan vương cao nhất của Nam An Châu là bao nhiêu không?" Diệp Mặc cũng không rõ Thẩm Nhiễn Thanh vì sao đột nhiên chuyển đề tài, chuyển qua vấn đề chẳng mấy liên quan, nhưng hắn không do dự mà trả lời. "Tôi cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói Đan Thành có một vị đan vương bát phẩm và một vị đan vương cửu phẩm lánh đời. Bọn họ không màng đến thế sự, chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu luyện chế tiên đan, hoặc là tìm kiếm tiên đan đại đạo." Thẩm Nhiễn Thanh nghe Diệp Mặc nói xong bỗng cười lạnh. "Cậu tin không?" Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, một lòng tìm kiếm tiên đạo thì hắn đương nhiên tin. Người tu đạo không phải vì tìm kiếm tiên đạo sao? Đan Vương cũng là tu sĩ, cũng sẽ tìm kiếm tiên đạo của bọn họ. Thẩm Nhiễn Thanh thấy Diệp Mặc có chút sững sờ, liền lạnh lùng nói. "Một lòng tìm kiếm tiên đạo và đan đạo thì thực sự là có, nhưng hoàn toàn không mang thế sự thì cậu tin không?" Không đợi Diệp Mặc nói, Thẩm Nhiễn Thanh lại lần nữa lên tiếng. "Kỳ thực, Đan Thành hoàn toàn không có đan vương bát phẩm cửu phẩm. Ngoại trừ tôi và Ngân Nguyệt Huynh, xác thực có một người đan vương lánh đời nữa, nhưng y cũng chỉ là một đan vương thất phẩm mà thôi. Vị đan vương thất phẩm này lánh đời xác thực là chưa từng hỏi qua thế sự, thế nhưng tài liệu đinh thảo cấp 8 trở lên mà đan hành thu thập hàng năm đều bị y lấy đi 7 phần. Đan hành có nhiều đan vương và tu sĩ hóa chân như vậy, hơn nữa các đinh thảo các nơi Nam An Châu chuyển tới, được 1 năm thì có thể tìm kiếm được bao nhiêu đinh thảo cấp 8, cấp 9. Một người không màng thế sự lại có thể lấy đi nhiều đinh thảo như vậy sao? Bỗng nhiên Thẩm Nhiễn Thanh đứng lên, siết chặt nắm tay nói với giọng căm hận. Hầu hết tài nguyên đan thành hàng năm đều tập trung hết vào một mình y, bởi vì tôn kính y là tiền bối, tôi và Ngân Nguyệt sư huynh chưa bao giờ nói gì, thậm chí còn chủ động hỗ trợ y thu thập các loại đinh thảo cấp cao. Nhưng thật không ngờ, hắn lại dám ám tán Ngân Nguyệt sư huynh, tôi thật không thể nhịn được nữa. Diệp Mặc không nói gì, hắn cảm giác chuyện này có chút phức tạp. Hắn căn bản là không thể làm rõ ràng, nhưng hắn nhớ tới Khổng Diệp trưởng lão đã từng nói với hắn, đan vương lợi hại nhất của Nam An Châu cũng chỉ là đan vương thất phẩm. Hóa ra là sự thật. Sau khi Thẩm Nhiễn Thanh đã bớt kích động, cũng bình tĩnh trở lại nói với giọng điệu có chút mất hứng. Người có quyền lợi lớn nhất đan thành không phải là đệ nhất thành chủ, mà là thái thượng thành chủ. Ở đan thành có một quy định thép, đó là ai có tu vi đan đạo tối cao, thì người thái thượng thành chủ chính là hắn. Không có lý do nào khác. Vì tiền bối kia tiến vào cảnh giới đan vương thất phẩm sớm hơn tôi với Ngân Nguyệt sư huynh, cho nên y liền trở thành thái thượng thành chủ. Chỉ là khi nào đan thành có người có thể vượt qua được đan vương thất phẩm thì có thể lập tức thay y trở thành thái thượng thành chủ. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hiểu ra. Thẩm Nhiễn Thanh tuy rằng không nói ra tên vị thái thượng thành chủ kia, nhưng hiển nhiên xác định được ai ám hại Ngân Nguyệt đan vương. Có lẽ thái thượng thành chủ kia sợ Ngân Nguyệt đan vương tấn cấp đan vương bát phẩm thì sẽ khiến y phải thoái vị. Có lẽ y cũng không quá để tâm đến chức vị thái thượng thành chủ đó. Nhưng một khi thoái vị, vậy thì lượng tài nguyên thực phẩm mà đan thành cung cấp cho y hàng năm sẽ không cánh mà bay. Nếu không có tài nguyên, vậy thì sao có thể tấn cấp đan vương cao hơn? Sao có thể tìm hiểu tiền đạo? Nói đi nói lại thì còn chỉ còn con đường tu luyện của bản thân. Như vậy, việc mình bị làm hại, đan thành không ai xuất đầu cũng là bình thường. Vị thái thượng thành chủ kia liệu có phải sợ mình tấn cấp quá nhanh, cuối cùng có thể nhanh chóng trở thành đan vương bát phẩm, lại đi đoạt địa vị thái thượng thành chủ của y? Nếu như y thực sự như vậy thì y đã bị mù rồi, chính mình đâu có ý nghĩ ở lại đan thành. Thái độ làm người của Ngân Nguyệt và đan vương Nhiễm Điền luôn quang minh đối đạc, hơn nữa không có tư tâm. Cho dù là có tấn cấp đan vương bát phẩm chắc cũng không có gì thêm đặc biệt, chỉ có sự vui vẻ vì tu chân giới có thêm một đan vương bát phẩm. Ngân Nguyệt tiền bối đã là tu vi hóa chân, vị thái thượng thành chủ kia cho dù muốn ám toán thì sao có thể ám toán được Ngân Nguyệt tiền bối chứ? Diệp Mạc tin tưởng Thẩm Nhiễn Thanh sẽ không gạt hắn, nhưng một tu sĩ hóa chân nếu như không bị vây công thì thực sự khó có thể ám toán được. Thẩm Nhiễn Thanh hiểu rõ ý Diệp Mặc, lập tức nói, chính là vì đan tuyền, việc đan tuyền xuất hiện là sự thật nhưng bị người ta phát hiện, đan tuyền sớm động tay động chân vào. Khi Nguyệt sư huynh ở đan tuyền thì đã bị ám toán rồi, bởi vì có người trồng hủ thần hoa ở đan tuyền. Linh thảo cấp 9 hủ thần hoa chính là loại hoa được tương truyền ngàn vạn dặm cũng có thể sinh trưởng một gốc hủ thần hoa đó sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại. Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm rồi, đối với hủ thần hoa cũng có hiểu biết. Một loại đinh thảo cấp 9 không mùi không vị, hơn nữa là một loại đinh thảo cấp 9 hiếm thấy, ngàn dặm cũng chỉ có thể xuất hiện một gốc, tuyệt đối không phải khoa trương. Tác dụng lớn nhất của loại đinh thảo này chính là có thể ăn mòn nguyên thần. Hơn nữa loại đinh thảo này có thể bất tri bất giác ăn mòn nguyên thần của một tu sĩ. Nếu như tu sĩ nhập định tu luyện một thời gian dài để lĩnh ngộ cảnh giới, nguyên thần sẽ dễ dàng bị hủ thần hoa ăn mòn. Một ngày tu sĩ tỉnh lại từ trạng thái nhập định thì cũng sẽ phát hiện mình đã bị ăn mòn nguyên thần. Diệp Mặc nghĩ tới đây bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đan vương Ngân Nguyệt! Hắn đã hiểu được đan vương Ngân Nguyệt, Nguyệt Kỳ Siêu đã đến đan tuyền để cảm ngộ, muốn nhờ đan tuyền để tấn cấp đan vương bát phẩm, kết quả bị người khác âm thầm đặt hủ thần hoa để ám toán. Thẩm Hiến Thanh gặp đầu. Cậu đoán không sai, Nguyệt sư huynh đúng bị hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần. Hiện tại, nguyên thần vẫn đang bị ăn mòn kịch liệt. Tiền bối tế mặc Nguyệt Chi Thành chắc là vì muốn cùng văn bối xem có cách nào để giúp Ngân Nguyệt tiền bối thoát khỏi sự ăn mòn của hủ thần hoa phải không? Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Thẩm Hiến Thanh phải đi tới mặc Nguyệt Chi Thành tìm hắn. Thẩm Hiến Thanh thở dài. Đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Khi Nguyệt sư huynh tu luyện bên đan tuyền để tấn cấp đan vương bát phẩm, thì phát hiện bản thân đã bị hủ thuần hoa ăn mòn nguyên thần. Lúc đó, Sư huynh không nghĩ đến việc bị người Đan Thành ra tay với mình, mà nghĩ đã bị kẻ thù ám toán, cho nên lập tức mang theo tôi chạy vội về Đan Thành. Sau khi về tới Đan Thành mới biết được cậu xảy ra chuyện, lúc này Nguyệt sư huynh mới nổi trận lôi đình. Lôi Vân Tông biết Nguyệt sư huynh trở lại Đan Thành rồi nổi giận, lập tức tuyên bố phong bế sơn môn. Nhưng Nguyệt sư huynh lập tức yêu cầu Vô Cực Tông giao ra tu sĩ sát hại Kỳ sư huynh. Không ngờ thái độ Vô Cực Tông lại cường ngạnh như vậy, kiên quyết không thừa nhận bọn chúng đã ra tay. Phải biết rằng tu sĩ hóa chân của Đan Thành sắp lên tới 20 người, mà số lượng tu sĩ kép biến lại càng nhiều hơn. Cho dù Nguyệt sư huynh bị ám toán, nhưng chúng tôi cũng không ngờ Vô Cực Tông lại gan lớn như vậy. Diệp Mạc không nói gì, thế nhưng trong lòng lại rất cảm kích. Ngân Nguyệt thành chủ đã bị Hủ Thần Họa ăn mòn vào nguyên thần, nhưng vẫn muốn ra mặt cho mình. Thấy biểu tình của Diệp Mặc, Thẩm Nhẫn Thanh biết Diệp Mặc lại đa tâm cho nên nói. Cậu cũng không cần tự trách, kỳ thực Nguyệt sư huynh rất luôn coi trọng cậu. Cậu, anh ấy vẫn cho rằng cậu là người duy nhất có hy vọng lên cấp đan vương cửu phẩm. Cho nên đối với cậu anh ấy có kỳ vọng rất lớn. Có người ám toán anh ấy thì cũng có thể nhịn, nhưng muốn ra tay với cậu, niềm hy vọng của tu chân giới. Như vậy thì Nguyệt sư huynh sẽ tuyệt đối không thể nhịn được. Cho nên anh ấy muốn diệt Vô Cực Tông trước khi bản thân bị Hủ Thần Họa ăn mòn toàn bộ nguyên thần. Diệp Mặc hiểu rõ tu chân giới một khi phong sơn, nếu như không phải mối thù diệt môn, thường không cho phép công kích môn phái phong sơn. Lôi Vân Tông phong sơn rồi, cho nên lời của Đan Vương Nhiễn Điền nói chỉ là Vô Cực Tông. Thế nhưng đây đối với Đan Vương Nhiễn Điền và Đan Vương Ngân Nguyệt mà thôi. Một khi thực lực của mình đạt tới trình độ nhất định, không cần nói là Lôi Vân Tông phong sơn, cho dù chạy khỏi Nam An Châu thì cũng sẽ đuổi giết tới cùng. Thẩm Nhẫn Thanh tiếp tục. Thế nhưng lúc này Thái Thượng Thành chủ Đan Thành ra tới, hắn nói Đan Thành ta không thể lấy thế đè người. Hơn nữa người ngăn chặn cậu và Lục Tiền Bối đó không có kẻ nào lộ ra mặt thật, thì làm sao có thể khẳng định là Vô Cực Tông. Tôi và Nguyệt Sư Huynh lập tức biết rằng người phía sau ám toán là vị Thái Thượng Thành chủ kia. Nói tới đây, ngữ khí Thẩm Nhẫn Thanh bỗng nên trở nên đau thương. Tôi và Nguyệt Sư Huynh đối với Thái Thượng Thành chủ Đan Thành có thể nói là tôn kính có thừa, hàng năm 7 phần tài nguyên Đan Thành đều chủ động đưa cho hắn, hơn nữa những dặn dò của hắn với chúng tôi chưa bao giờ phản đối, thế nhưng cuối cùng không ngờ hắn với tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt như vậy. Nguyệt Sư Huynh ngay tại chỗ nản lòng thoái chí, Hủ Thần Hoa đồng thời phát tác, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại Đan Thành, liền mang theo Nguyệt Sư Huynh tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Ban đầu tôi là muốn bảo cậu trở về bảo vệ, không cho cậu lưu lạc bên ngoài. Thế nhưng sau khi thấy nơi này, tôi liền thích ở lại đây, lúc đó quyết định lưu lại chỗ này. Vậy Thái Thượng Thành chủ, Diệp Mặc có chút lo lắng hỏi một câu. Thẩm Nhẫn Thanh không đợi Diệp Mặc nói xong khoác tay. Điểm ấy cậu không cần lo lắng, hắn vẫn không có ý muốn chết tới đây, bằng không sẽ không ám tám Nguyệt Sư Huynh. Huống chi hắn cũng không cần làm như vậy. Sau khi tôi và Nguyệt Sư Huynh ra đi, Đan Thành cũng chỉ có hắn làm chủ, mục đích hắn đã đạt được. Hơn nữa Nguyệt Sư Huynh cũng không thể sống sót, hắn càng không cần lo lắng. Chúng tôi sau khi ra đi, một số tu sĩ hóa chân biết được tình hình cũng giải tán hết. Có 3 tu sĩ hóa chân theo tôi cùng Mặc Nguyệt Chi Thành tới đây, còn có 7 người đều tự rời khỏi Đan Thành. Đan Thành hiện nay tuy vẫn là địa phương có thực lực lớn nhất, nhưng từ lâu đã không còn là Đan Thành của ngày xưa. Nói xong Thẩm Nhẫn Thanh thổn thức không ngớt, Đan Thành huy hoàng trước kia đã biến mất rồi. Một thành chủ đố kỵ Đan Vương phía dưới vượt mặt. Như vậy, bất luận thế nào cũng không thể đem Đan Thành phát dương quang đại. Từ nay về sau Đan Thành chỉ có thể là từ từ suy yếu. Diệp Mặc lúc này mới hơi bình tĩnh chút lại. Nơi này có Đan Vương Nhiễm Điền, còn có 3 tu sĩ hóa chân. Vô Cực Tông dù dữ dằn hơn cũng không dám đến Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện. Lôi Vân Tông sau khi phong núi sẽ không có khả năng tìm đến. Nói cách khác, Mặc Nguyệt Chi Thành hiện tại vững như núi Thái Sơn. Chờ hắn bố trí xong đại trận phòng ngự, cho dù Vô Cực Tông tới cũng là cục diện có đến mà không về. Đan Thành, dù là Đan Vương Nhiễm Điền hay Đan Vương Ngân Nguyệt rời khỏi cũng tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ Vô Cực Tông tiến công Mặc Nguyệt Tri Thành. Bỗng nhiên, Diệp Mặc nghĩ đến vấn đề trước đó lần nữa hỏi. Nhiễm Điền tiền bối, vậy người nói cho các ngài Đan Tuyền biết xuất hiện là ai? Người cậu cũng gặp qua rồi, người đó là có hỏi thăm chính là Đan Vương Tứ Phẩm Trường Thuận, Triệu Thuận Thiên. Hắn chắc chắn là người làm việc cho Thái Thượng Thành chủ, nên mới bán đứng tôi và Đan Vương Ngân Nguyệt. Thẩm Nhẫn Thanh buồn bã nói, quả nhiên là gã, tên Mạc Hữu Thâm kia đúng là rất có hậu thuẫn, đến Thái Thượng Thành chủ cũng có thể nịnh bợ. Lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu rõ sự vĩ đại và cao thượng của Đan Vương Ngân Nguyệt. Sự vĩ đại và cao thượng của Đan Vương Ngân Nguyệt chính là biết mình bị ám toán rồi, không ngờ cũng không nói gì, chỉ nản lòng thoái chí rời khỏi Đan Thành. Nếu như là người bình thường khẳng định sẽ cùng Thái Thượng Thành Chủ nội chiến một phen. Với uy vọng của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiễm Điền, Đan Thành một khi nội chiến, vậy sẽ là tai họa của toàn bộ tu chân giới Nam An Châu. Hơn 10 tu sĩ hóa chân, vô số tu sĩ kiếp biến sẽ chia thành hai phe đánh nhau. Kết quả thế nào? Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu như nói tới hàng năm Nam An Châu có thể phát hiện ra 10 gốc linh thảo cấp 9, như vậy có ít nhất 8 gốc sẽ chuyển tới Đan Thành. Mà linh thảo cấp 9 bảo hiểm để tu sĩ phi thăng, Đan Vương Ngân Nguyệt, Đan Vương Nhiễm Điền không ngờ yên lặng nhượng lại Đan Thành. Cũng chính là chẳng khác nào cự tuyệt nguồn linh thảo này, giảm bớt cơ hội phi thăng. Mục đích chỉ là không muốn làm cho tu sĩ đỉnh cấp Đan Thành nội chiến với nhau. Một người tu sĩ làm được đến một bước này, há có thể không khiến người tôn kính. Đan Vương Ngân Nguyệt, dù bằng bất cứ giá nào mình cũng phải cứu được ông ta. Hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần, đây hầu như là không giải được. Diệp Mặc nhíu mày, nửa ngày sau hắn thở dài một câu. Nhiễm Điền tiền bối, hủ thần hoa có thể cứu chữa được không? Thẩm Nhiễn Thanh lắc đầu. Hủ thần hoa ăn mòn nguyên thần, thời gian càng dài càng khó giải. Hơn một năm thời gian, coi như thần tiên cũng khó giải. Trong vòng một năm, thật ra có hai loại linh dược có thể giải được. Thế nhưng hai loại linh dược đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một cái là linh thảo cấp 9, tiền quyền hòa. Nếu có tiền quyền hòa, có thể trước lúc nguyên thần tan rã đúc đại nguyên thần tu sĩ. Thế nhưng tiền quyền hòa tôi nghe nói là mấy trăm năm rồi, nhưng chưa từng thấy qua. Còn một loại linh thảo cấp 9 là băng la, có thể loại trừ sự ăn mòn của hủ thần hòa. Băng la cũng nghe nói mấy trăm năm chưa từng thấy. Băng la? Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên. Hắn không phải có một gốc băng la sao? Để luyện chế chân la đan, vừa rồi sao không nghĩ ra nhỉ? Thẩm Nhiễn Thanh thấy bộ dáng kinh dị của Diệp Mặc, không đợi ông ta nói lập tức lấy ra băng la đưa cho Thẩm Nhiễn Thanh. Đan Vương Nhiễm Điền, đây là băng la. Ồ, cậu có băng la? Thẩm Nhiễn Thanh nắm lấy hộp ngọc Diệp Mặc đưa tới, đồng thời kinh ngạc hô lớn. Diệp Mặc gật đầu, lần này tôi tới cấm địa băng thần ngẫu nhiên gặp được. Nhiễm Điền tiền bối, hãy cầm lấy để giải trừ nguyên thần ăn mòn của Ngân Nguyệt Đan Vương. Thẩm Nhiễn Thanh mở hộp ngọc, rõ ràng là một gốc linh thảo cấp 9 băng la đã trưởng thành. Giờ khắc này Thẩm Nhiễn Thanh tự hồ cảm giác được trên người mình một lần nữa tràn nhập sức sống. Nói câu thật lòng, ông ta và Đan Vương Ngân Nguyệt vì Đan Thành có thể nói tiêu hao toàn bộ tâm huyết. Cuối cùng Đan Vương Ngân Nguyệt rơi về tình trạng này, nếu nói ông ta không thất vọng, thương tâm, vậy là nói dối. Mà hiện tại có băng la, lập tức Đan Vương Ngân Nguyệt có thể phục hồi. Hả, Diệp Mặc huynh đệ, cảm tạ cậu, sau này cậu đừng gọi chúng tôi là tiền bối nữa, cứ gọi tôi và Ngân Nguyệt một tiếng lão ca được rồi, chúng ta cũng không nhìn lầm cậu, cậu là một người nhân hậu. Thẩm Nhiễn Thanh cũng không thể ngăn lại sự kích động trong nội tâm, cầm băng la run giọng nói. Diệp Mặc biết ý tứ của Thẩm Nhiễn Thanh, băng la căn bản là bảo vật cực phẩm cầu, không được. Linh thảo có thể luyện chế chân la đan, có thể đề cao 4 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến, tấn thăng hóa chân. Phải biết rằng chỉ một viên chân linh đan cũng có thể đề cao 2 thành tỷ lệ cho tu sĩ kiếp biến, tấn thăng hóa chân. Hắn xua tay. Đan Vương Nhiễm Điền tiền bối, ngài là Đan Vương Ngân Nguyệt vĩnh viễn là tiền bối của tôi. Chúng ta trước tiên nên cứu chữa Đan Vương Ngân Nguyệt tiền bối, hủ thần hoa càng sớm lại trừ càng tốt. Trong lòng Diệp Mặc, Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiễm Điền đối với hắn đều rất tốt. Đan Vương Ngân Nguyệt thậm chí sau khi chúng phải hủ thần hoa vẫn luôn nhớ đến hắn. Hơn nữa, hai vị thành chủ này quang minh lỗi lạc, đem ra so sánh với tên thái thượng thành chủ kia, quá vô lại rồi. Không chỉ một gốc băng la, cho dù muốn mình xuất ra linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc cũng sẽ không chút do dự. Thẩm Nhiễn Thanh đem băng la đặt trên miệng Nguyệt Kỳ Siêu, đồng thời bắt đầu vận chuyển chân nguyên giúp Nguyệt Kỳ Siêu hấp thu băng la. Chỉ nửa nén hương, sắc mặt Ngân Nguyệt Đan Vương đã bắt đầu dần chuyển động, mở mắt. Lúc này Thẩm Nhiễn Thanh rút tay cấp thiết. Nguyệt sư huynh, mau vận chuyển chân nguyên hấp thu băng la, hóa giải hủ thần hoa. Nguyệt Kỳ Siêu trong mắt lộ ra ánh mắt kinh dị không tin được, thế nhưng rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng hiện tại ông ta không cần Thẩm Nhiễn Thanh hỗ trợ, tự vận chuyển chân nguyên luyện hóa băng la. Băng la trên miệng ông ta thu nhỏ rất nhanh, rồi lại biến mất. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 297 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Định. Nếu mà sau khi nghe trận xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.